Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bước chân bất trí bất giác chậm lại. Vâng, từ hôm nay trở đi, Tô Thi Thi chính là vợ hợp pháp của Bùi Dịch thôi. Bùi Dịch. Mỹ nữ sắc mặt, một phen liền thay đổi, thân thể lảo đảo và ly của cô mất trọng tâm, xoạch một phen ngã trên mặt đất. Bên cạnh một người cùng cô đến đây kinh ngạc đi tới. Trạm tiểu thư. Bên trong sân bay nhốn nhan nhốn nháo náo nhiệt vô cùng. Trạm Dẫn Lan đứng yên tại chỗ, mà đến khi trợ lý đi đến nhắc nhở cô mới hồi phục tinh thần lại. Trong phút chốc, sáng vẻ thất thần trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nhận lấy vali từ tay của trợ lý nói. Đi thôi. Sau đó xoay người tiện đi ra ngoài. Mà một màn này bị người của hộ sĩ Minh âm thầm phái tới, nghe không sót một chút nào. Hộ sĩ Minh bởi vì Tô Thi Thi đi đăng ký kết hôn mà tức giận, đến thiếu chút nữa không khống chế được, sau cô cũng nhận được một tin tức tốt. Cô ấy đã trở về. Hồ Sĩ Minh khóe miệng cười lên quét xuống nụ cười yếu ớt, ánh mắt hung hăng nhíu lại như sói giả đi tìm con mồi giữa đêm khuya, vô cùng nguy hiểm. Hắn híp mắt, quả đấm nắm chặt, giọng nói băng lãnh, gần từng chữ nói. Trạm Dẫn Lan trong phương nghìn kế trở về, chuyện năm đó rất nhanh cũng sẽ bị phanh phui ra hết. Tôi ngược lại muốn xem thử Bùi Dịch tới cùng sẽ lựa chọn như thế nào. Không chiếm được thì liền hủy diệt. Hồ Sĩ Minh hung hăng nắm quả đấm, trong mắt tàn nhẫn chớp lóe rồi biến mất. Mà bên này Tô Thi Thi cùng với Bùi Dịch đã nắm chìm trong hạnh phúc. Thi Thi, em giúp cô cũng đã trở thành vợ của anh rồi. Bùi Dịch. Tô Thi Thi mũi đào xót, không biết như thế nào, lại có cảm giác muốn khóc. Anh vậy mà đang phát run. Cô đột nhiên vì những chuyện ngày hôm nay, chính mình gây ra cảm thấy hối hận. Chuyện này toàn bộ Bùi Dịch tới cùng có làm sai cái gì chứ? Cô cùng với Nhậm Tiểu Viên giận dỗi. Sao cùng người khó xử còn không phải là Bùi Dịch sao? Em... Về sau sẽ cố gắng nhẫn nhịn. Tô Thi Thi thấp giọng nói. Không cần. Bùi Dịch ôn nhu vuốt tóc cô, giọng nói càng thêm dịu dàng thêm vài phần. Bà là mẹ của anh kính yêu bà, cũng tôn trọng bà. Có một số việc anh làm không được, nhưng mà tính cách của mẹ anh rất hiểu. Bà là ngoài mềm trong cứng, thực tế tính tình cũng rất cường thế. Anh không thể không hiểu. Nhưng mà làm sao lại chịu được cảnh nghe thấy em chịu uất ức chứ? Đồ ngốc. Em chỉ cần làm chuyện em cảm thấy đúng là tốt rồi. Lâu ngày biết lòng người, em sẽ biết tấm lòng của em. Bất quá. Bùi Dịch nói tới đây, dừng một chút, ngựa khi có chút nghiêm túc lên. Chú ý đúng mực, sống hôm nay đại chuyện này chỉ cho phép một lần. Anh nói với mẹ rằng anh chưa bao giờ quên cô ấy. Đó là bởi vì anh cảm thấy được không tất yếu phải quên đi. Dù sao cô ấy cũng là người giúp đỡ anh đi qua khoảng thời gian khó khăn đó. Bùi Dịch nói. Sau cùng cái vấn đề kia, em không có nghe đến toàn bộ ghi âm. Câu trả lời của anh là anh chọn Tô Thi Thi. Bùi Dịch. Tô Thi Thi nước mắt một phen liền trả ra, đầu chôn ở trong ngực anh kìm nén một ngày một đêm. Nước mắt rốt cuộc không nhịn được rơi ra rồi. Cô quả thật may mắn khi chính mình lựa chọn tin tưởng anh. Mà Bùi Dịch không biết nói sao chính là đối với hành vi bây giờ của mẹ anh, làm cho lòng anh chấn kinh, đồng thời cũng cực kỳ đau thương. Anh chưa bao giờ biết người mẹ luôn luôn ôn hòa thiện lương của anh vậy mà lại làm ra cái loại thủ đoạn này. Cố ý kêu đến, ép anh nói ra những lời kia rồi ghi âm, cắt bớt mấy câu quan trọng để cho Tô Thi Thi hiểu lầm. Nếu Tô Thi Thi thật sự hiểu lầm, bỏ đi cho xong việc, như vậy có thể hay không giống như năm đó, Trạm Dẫn Lan một dạng. Bởi Dịch nghĩ tới đây trong lòng mạnh cả kinh. Bây giờ chuyện lại xảy ra trên người Tô Thi Thi. Tô Hồ cùng Trạm Dẫn Lan năm đó sống nhau nhiều đúc. Chẳng qua Tô Thi Thi không có lựa chọn rời đi, mà là lựa chọn cùng đi về anh. Sau khi đưa Tô Thi Thi về nhà, Bùi Dịch được Nhậm Tiểu Vi gọi điện thoại đến. Bùi Dịch nhìn mẹ sắc mặt trầm xuống. Mẹ, con không hy vọng chuyện Trạm Dẫn Lan lặp lại lần thứ hai. Nếu cô ấy còn sống, chuyện trước kia cứ cho qua đi. Con cũng không muốn đi kiểm chứng. Nhưng mà Tô Thi Thi hiện tại là vợ của con, là người phụ nữ con yêu nhất đời này. Nếu cô ấy gặp chuyện không may. Bùi Dịch không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Nhậm Tiểu Vi, gằn từng chữ nói. Người cũng sẽ mất đi con. Bùi Dịch, con có biết chính mình đang nói cái gì không? Mẹ, con là con trai của người, không phải công cụ của mẹ. Nếu người thật sự tốt với con, như thế liền chấp nhận Thi Thi đi. Cô ấy sẽ sống như con hiếu thuận với người. Con... Hồng Cầm, bắt nó đuổi ra cho tôi. Tôi không nghĩ muốn nhìn thấy nó nữa. Nhậm Tiểu Vi tức giận đến trực tiếp, nằm ngã đầu ở trên giường bệnh. Chỉ cảm thấy trận đất xoay chuyển thiếu chút nữa là ngất đi. Mẹ, người bảo trọng, con ngày mai lại trở lại thăm người. Bùi Dịch nói xong xoay người đi ra khỏi phòng. Có rất nhiều lời anh cũng không có nói. Hôm nay chỉ là chọn những lời nhẹ nhất này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net